Phó, Đàm Vân từng ngụm nước phun tới chợt sầm mặt lại, đối phương đều đã nói như vậy, mình như không xuất kiếm còn tính là nam nhân sao. Tốt, Đàm Vân trầm giọng nói, Tô tiểu thư, xin chỉ giáo. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân xoay tay phải lại, phong, lôi thuộc tính ngũ giai hạ phẩm thần kiếm trống rỗng mà xuất. Ong ong, hư không kịch liệt chấn động bên trong, Đàm Vân không có thi triển mặc cho gì kiếm quyết, cũng không có mặc cho gì kiếm chiêu, vẻn vẹn chỉ là đáp xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt chiều Tô Vũ Tuyền chém bổ xuống đầu. Nhìn qua lao xuống mà đến Đàm Vân, Tô Vũ Tuyền trong đôi mắt đẹp mọc lên phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện Đàm Vân tốc độ quá nhanh, nhanh mình căn bản né tránh không kịp. Lúc này, nàng mới biết được nguyên trước khi đến Đàm Vân một mực bảo lưu lấy thực lực. Thần trên lầu các cao tầng, nhìn xuống Đàm Vân, con người bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn vốn cho rằng, nhất tinh thần binh Đàm Vân trước đó đang tránh né Tô Vũ Tuyền lúc công kích tránh né tốc độ lấy là hắn tốc độ nhanh nhất. Cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện Đàm Vân ẩn giấu đi tốc độ. Đây mới là Đàm Vân chân chính tốc độ ao hát, đám người nghĩ như vậy, thật tình không biết Đàm Vân lúc này, bèn vẹn phát huy không đủ bảy thành tốc độ. Dù vậy Tô Vũ Tuyền đều né tránh không kịp đành phải hốt hoảng lui lại trốn tránh lúc cầm kiếm đón đỡ. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân đánh tới Tô Vũ Tuyền trước người lúc đột nhiên cầm kiếm hữu thủ xoay tròn, lực chạm mà xuống thần kiếm nhanh như thiểm điện chiều Tô Vũ Tuyền mi tâm đâm tới. Kinh Vân thủ hạ lưu tình. Ngũ trọng thần trên lầu Tô Bôn thống suất vội vàng hét lớn ở giữa, né tránh không kịp Tô Vũ Tuyền, nhìn qua đâm tới mũi kiếm, giờ khắc này, trong đầu nổi lên, Đàm Vân đánh giết cuồng hùng thần binh phi thiên thần báo từng màn. Trong khoảnh khắc nàng hoa dung thất sắc trơn bóng trên trán, hiện đầy tinh tế tỉ mỉ lãnh mồ hôi. Lần thứ nhất, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất Tô Vũ Tuyền cảm nhận được nguyên lai tử vong cách mình gần như thế. Ong ong, tại Tô Vũ Tuyền sắc mặt tái nhợt thời điểm, Đàm Vân đâm tới mũi kiếm tại nàng trước trán du lịch mà qua, nàng lông tóc không tổn hao gì. Đã nhường, Đàm Vân tiêu sái thu kiếm, mặt chiều Tô Vũ Tuyền ôm quyền, tại nàng còn chưa tỉnh táo lại lúc liền bay xuống số một đài cao. Chương 1572, bá khí ba chữ. Canh ba, giờ khắc này Tô Vũ Tuyền bị trước nay chưa từng có đả kích, nàng cũng không biết mình là thế nào đi xuống đài cao. Nàng thất hồn lạc phách đứng tại nữ tử thần binh bên trong, nhếch môi son, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ai, ngũ trọng thần trên lầu Tô Bôn thống suất âm thầm thở dài một tiếng, yêu chiều nhìn qua Tô Vũ Tuyền, truyền âm an ủi, gia gia hảo tôn nữ, không muốn khó qua. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi không được mà là Kinh Vân thật sự là quá ưu tú. Người này a chỉ có trải qua ngăn trở mới có thể trưởng thành, cho nên tôn nữ không khóc, ngươi phải kiên cường đối mặt thất bại, cũng phải dũng cảm tiếp cận. Nghe lời của gia gia, Tô Vũ Tuyền nước mắt rì rào nhỏ xuống, không có đôi câu vài lời. Thật lâu qua đi, Tô Vũ Tuyền nhìn qua nhất tinh trên chiến trường Đàm Vân, đôi mắt đẹp dần dần trở nên kiên định, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, nhất định sẽ. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống xuất từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, sáng sủa thanh âm quanh quần tại đám người bên tai, tiếp xuống Kinh Vân, Niếp Vọng sẽ tiến hành trung cực quyết đấu, bên thắng đem sẽ trở thành này độ nhất tinh binh thần. Tại trung cực quyết đấu trước cho mời Bách Liệt đại thần tương, Bách Phong đại thần tương, vì mỗi người bọn họ thần binh lâm trận cổ vũ. Nghe vậy, toàn trường yên tĩnh trở lại, Bách Liệt đại thần tướng trên mặt thiếu dung đứng dậy, nhìn xuống nhất tinh trên chiến trường Niếp Vọng, nói ra, bản đại thần tướng phi thường xem trọng Niếp Vọng. Không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì hắn là băng lang thần tộc thần binh. Hắn là thần lang, thiên sinh có được khống chế cực lạnh thần hỏa năng lực. Hắn là băng nguyên bên trong thần thú, là bản đại thần tướng bộ hạ băng lang thần tộc kiêu ngạo. Bản đại thần tướng tin tưởng hắn có thể chiến thắng Kinh Vân, hơn nữa là toàn thắng. Lời này vừa nói ra, Bách Liệt đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh triệt để nhốn nháo, rất cuống họng hò hét. Niếp Vọng tất thắng, Niếp Vọng toàn thắng, ngươi mới là nhất tinh thần binh bên trong vương giả. Vương giả trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người thanh âm, Niếp Vọng ngưỡng mộ Bách Liệt đại thần tướng một gối mà quỳ, trịch địa hữu thanh nói, thuộc hạ định không phụ sự mong đợi của mọi người, chiến thắng Kinh Vân, đoạt được nhất tinh binh thần vinh dự. Tốt, bản đại thần tướng chờ mong biểu hiện của ngươi. Bách Liệt đại thần tướng nói xong, quay người ngồi xuống lúc liếc xem Bách Phong đại thần tướng một chút, truyền âm nói, lục đệ, ngươi nhất định phải thua. Bách Phong cười bỏ qua, tiếp theo, nhìn xuống trong chiến trường Đàm Vân, trầm giọng nói, Kinh Vân, tại dĩ vãng mỗi độ binh thần tranh đoạt chiến bên trong tiến vào trung cực quyết đấu hai tên thần binh đại thần tương, đều muốn phát biểu cổ vũ sĩ khí. Mà ta thật đáng tiếc, đã 3.000 năm không có phát quá lời, đây không chỉ có là ta sỉ nhục, cũng là ta bộ hạ tất cả tướng lĩnh sỉ nhục. Giờ này khắc này, ta tâm tình bành trướng, là bởi vì ta thấy được hy vọng. Thấy được rửa sạch sỉ nhục hy vọng. Ngươi nói cho bản đại thần tương, nói cho nơi này 30 tỷ thần binh, ngươi nên làm như thế nào, lớn tiếng trả lời ta, dùng ngươi hò hét, nói cho tất cả mọi người. Nghe vậy, nhất tinh trong chiến trường Đàm Vân, đảo mắt đám người, nhìn lấy mình trong quân doanh từng đôi mong đợi con mắt cùng cái khác trong quân doanh kia từng đôi khinh thường, ánh mắt chất vấn, Đàm Vân tiếp xuống một lời nói, nhiên phát nổ Bách Phong đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh. Chỉ gặp Đàm Vân song quyền nắm chặt chém đinh chặt sắt nói ta. Kinh Vân. Sẽ dùng hành động chứng minh chúng ta Bách Phong đại thần tướng bộ hạ nhất tinh thần binh không phải kẻ yếu. Ta sẽ dùng sự thật chứng minh, đây độ ta mới là nhất tinh thần binh bên trong bá chủ. Mà đây hành động thực tế chính là, Đàm Vân ngừng nói, chỉ vào Đã Phi lên đài cao nhất vọng, lớn tiếng nói, xử lý hắn. Xử lý hắn, ba chữ, vào giờ phút này, lộ ra phá lệ bá khí, làm cho người phấn chấn lòng người. Bách Húc dẫn đầu hô to, xử lý hắn. Lập tức Bách Phong đại thần tướng bộ hạ thần binh chăm miệng một lời tiếng vang đinh tai nhức óc, xử lý hắn. Người si nói mộng, trên đài cao, Niếp Vọng nghiêm nghị giống thỏ ở giữa hình thể tăng vọt thoáng chốc hóa thành một con cao tới 300 trượng, dài đến 600 trượng cự lang. Cái đó toàn thân trắng như tuyết, một đôi cự đồng lấp lóe xanh mơn mờn khiếp người quang mang, một cỗ băng lạnh khí tức từ trong cơ thể nó lan tràn ra, bao phủ cả tòa nhất tinh chiến trường. Tại cái đó băng lạnh khí tức dưới, nhất tinh chiến trường thượng không đã nổi lên lẻ tẻ bông tuyết rất nhanh biến thành tuyết lông ngỗng. Cự lang nhìn xuống Đàm Vân, cự đồng để lộ ra không che giấu chút nào sát ý, nghiêm nghị truyền âm nói, Kinh Vân, ta cực lạnh thần hỏa, đủ để đem tứ giai cực phẩm thần khí băng tan hư vô, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thần hỏa hiện phần chư thiên, cự lang giống to ở giữa, vừa ra tay chính là cái đó đòn sát thủ cường đại nhất, cái đó tốc chiến tốc thắng, để ở đây tất cả mọi người minh bạch mình mới là nhất tinh binh thần. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét ong ong. Hô hô, hư không kịch liệt run rẩy, thời khắc một cỗ trắng noãn cực lạnh thần hỏa tựa như từng đầu tuyết trắng cự dao từ trong cơ thể nó tuôn ra, tại trong tầng trời thấp hội tụ thành một mảnh hỏa hải cực tốc chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Kinh Vân cẩn thận, mau tránh ra. Cái đó đây là nghĩ phải nhanh giải quyết hết ngươi. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Bách Phong đại thần tướng lo nghĩ thanh âm. Ngài không cần lo lắng, như đùa lửa thuộc hạ càng không sợ cái đó. Đàm Vân cấp Bách Phong đại thần tướng truyền âm nói. Chính như Đàm Vân lời nói, bây giờ Hồng Mông Băng Diễm Băng Nhi đã bước vào 22 cấp sơ kỳ, có được đem lục giai hạ phẩm thần khí, băng tan hư vô cường hãn uy lực. Băng Lang cực lạnh thần hỏa, đối mặt Hồng Mông Băng Diễm có thể nói là không chịu nổi một kích. Đàm Vân cấp Bách Phong đại thần tướng truyền âm qua đi, tiếng lòng ra lệnh, Băng Nhi, sau đó nghe ta mệnh lệnh. Mệnh lệnh qua đi, Đàm Vân tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt vậy mà đứng chắp tay, không tránh không né, mặc cho cực lạnh thần hỏa đem hắn thôn phệ. Ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Băng Lang nhe răng cười âm thanh im bặt mà dừng, một đôi cự đồng bên trong tản ra vẻ không thể tin được quái khiếu mà nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao không sợ ta thần hỏa? Lại là thân ở cực lạnh thần hỏa bên trong Đàm Vân, vẫn như cũ đứng chắp tay, trên mặt anh tuấn hiện ra nồng đậm vẻ trào phúng, chắc hẳn này thần hỏa chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất a. Bất quá thật đáng tiếc, ta không sợ nhất chính là hỏa. Chết người không phải ta, mà là ngươi. Siêu, tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân mắt lộ ra sát cơ cực tốc xuyên thẳng qua tại cực lạnh thần hỏa bên trong, phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng qua trong giây lát liền xuất hiện ở Băng Lang đầu to lớn tiền. Băng Nhi, bao trùm tay ta. Theo Đàm Vân tiếng lòng hét lớn, Đàm Vân bàn tay trái như thiểm điện cự động sát na, hắn bàn tay trái bên trên hiện ra một đám màu băng lam ngọn lửa. Bởi vì Đàm Vân khống chế Hồng Mông Băng Diễm nhiệt độ, cho nên trong con mắt của mọi người, Đàm Vân bàn tay trái tế ra bản mệnh thần hỏa, bình thường tựa hồ không có uy lực gì. Ầm ầm, sát, Đàm Vân cự động bị Hồng Mông Băng Diễm bao trùm bàn tay trái, rút làm lộ hư không, hung hăng chiều Băng Lang đầu vỗ tới. Băng Lang lăng không lui lại, thời khắc phát ra một đạo cuồng hống, nâng lên vuốt sói, xé rách hư không, vỗ trúng Đàm Vân bàn tay trái. Lập tức Băng Lang cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cường hoành hàn khí, dọc theo mình vuốt sói tuôn ra nhập thể nổi. Làm tiếp xuống phát sinh một màn ánh vào tầm mắt mọi người, lúc lệnh ở đây bát tinh trở xuống thần binh cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Chương 1573, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vạn chúng chú mục bên trong, Băng Lang phát ra khàn cả giọng hoảng sợ thanh âm, A Hát. Người bản mệnh chân hỏa càng như thế hàn lãnh, tha mạng A Hát. Theo Băng Lang kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng gặp cái đó nghênh kích Đàm Vân vuốt sói cực tốc phát ra hàn màu sắc. Không sai, cái đó kia phòng ốc thật lớn vuốt sói, biến thành hàn. Ngay sau đó, Hồng Mông Băng Diễm phóng xuất ra hàn khí, dọc theo đồi sói lan tràn hướng Băng Lang toàn thân, hô hấp ở giữa Băng Lang kia thân thể cao lớn từ trong hư không hóa thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Khí tức hoàn toàn không có. Đàm Vân vì không cho đám người nhìn ra Hồng Mông Băng Diễm uy lực, cho nên đây chỉ là kích phát Hồng Mông Băng Diễm ba thành uy lực. Nếu đem Hồng Mông Băng Diễm uy lực toàn bộ phóng thích mà xuất, giờ phút này Băng Lang tựu không phải chỉ là để biến thành băng điêu đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp hòa tan vào hư không. Lúc này Đàm Vân thân thể lăng không tiêu sái xoay tròn, chậm chậm nhô ra một ngón tay, đột nhiên chiều hóa thành băng điêu Băng Lang đầu một điểm. Kéo kẹt, lập tức Băng Lang đầu nổi lên từng vết nứt, kia vết dạn cực tốc chiều lang thân thể bên trên lan tràn, sau ba hơi thở, băng điêu hiện đầy giống như mạng nhện vết dạn. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng bước một đạp trên hư không, chiều đài cao bước hạ. Làm Đàm Vân đi xuống đài mặt sát na, Băng Lang kia hóa thành băng điêu thi thể, rầm rầm. Băng vỡ đi ra, biến thành từng khối vụn băng tản mát tại trên đài cao. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. 30 tỷ thần binh, không nghĩ tới trước đó còn luôn mồm muốn chiến thắng Đàm Vân Niếp Vọng, tại Đàm Vân trước mặt vậy mà như thế nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thần trên lầu, Bách Phong đại thần tướng đứng dậy cất tiếng cười to nói, ha ha ha, a ha ha ha ha.

Phương Thánh Thống xuất ra bọc xương hữu thủ hơi khẽ nâng lên, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, đục ngầu ánh mắt dừng lại trong đám người Đàm Vân trên thân, dò hỏi: Kinh Vân, y theo binh thần chi chiến quy tắc, ngươi có một lần khiêu chiến nhị tinh binh thần cơ hội. Nếu như ngươi khiêu chiến thắng được, ngươi liền sẽ có được nhất tinh binh thần, nhị tinh binh thần danh hiệu. Hiện tại bản thống xuất hỏi ngươi, ngươi là từ bỏ cơ hội, vẫn là khiêu chiến? Nghe vậy, lúc này ánh mắt mọi người như ngừng lại Đàm Vân trên thân, chờ hắn đáp lại. Mà thần trên lầu Bách Phong đại thần tương nhìn xuống Đàm Vân, song quyền nắm chặt, mắt ngậm chờ mong. Hắn khát vọng Đàm Vân có thể giống trước đó lời nói, nhị tinh binh thần trừ ta ra không còn có thể là ai khác quyết tâm. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân thở sâu, Trịch Địa Hữu Thanh nói: Hồi bẩm thống suất đại nhân, thuộc hạ quyết định phía bên trái Cảnh Vân khởi xướng khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, cơ hồ toàn trường nhốn nháo. Đối với vây quán 30 tỷ thần binh mà nói, bọn hắn nhất chờ đợi chính là binh thần chi chiến bên trong sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Bởi vì dạng này mới đủ kích thích. Phương Thánh Thống xuất ánh mắt thưởng thức nhìn qua Đàm Vân, tiếp theo nhìn về phía Tà Cảnh Vân nói: Y theo khiêu chiến quy tắc, ngươi có một canh giờ khôi phục thực lực cơ hội, trong vòng một canh giờ ngươi có thể tiến vào giới tử thời không pháp bảo bên trong khôi phục. Nghe vậy, Tà Cảnh Vân ngạo khí lăng vân nói: Hồi bẩm thống xuất đại nhân, thuộc hạ không cần muốn khôi phục thực lực. Lời này vừa nói ra, Bách Vân đại thần tướng bộ hạ thần binh nhóm cao giọng nói: Tà Cảnh Vân bá khí tất thắng. Tà Cảnh Vân mặt chiều hắn sở thuộc quân doanh thần binh nhóm, ôm quyền giọng điệu cuồng ngạo nói: Chư vị yên tâm, ta Tà Cảnh Vân tuyệt không để mọi người thất vọng. Vô luận là ai cũng đừng nghĩ đem vinh quang của ta cướp đi. Vô luận là ai, đều đừng vọng tưởng đem chúng ta cộng đồng vinh quang cướp đi. Chương 1575, Lôi Đình đánh giết. Canh 3, nghe vậy, Bách Vân đại thần tướng cười nói: Tốt, không hổ là bộ hạ của ta. Chợt Bách Vân đại thần tướng liếc nhìn Bách Phong đại thần tương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Lục đệ, bộ hạ của ngươi 3000 năm mới ra ngoài một cái nhất tinh binh thần, đại ca ta là vì ngươi tốt, sớm làm để Kinh Vân nhận thua. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất Kinh Vân có cái sơ suất, ngươi bộ hạ vừa có sĩ khí, liền sẽ hạ thấp điểm đóng băng ao hát. Bách Phong cười nhạt một tiếng: Đa tạ đại ca quan tâm, bất quá lục đệ ta tin tưởng bộ hạ của ta sẽ để cho ngươi tới tay nhị tinh binh thần rất nhanh biến mất. Rất hiển nhiên, lão đại Bách Vân, lão lục Bách Phong tràn ngập mùi thuốc súng. Cái khác tướng lĩnh cũng là một bộ nhìn lắm thành quen thần sắc. Bởi vì mọi người đều biết Bách Phong đại thần tướng cùng năm huynh đệ luôn luôn không cùng. Siêu, lúc này Tà Cảnh Vân đằng không mà lên, tiêu sái bay thấp tại trên đài cao, mắt ngậm sát ý nhìn qua Đàm Vân, đi lên một trận chiến. Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng cười tà, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, lướt lên đài cao cùng Tà Cảnh Vân nhìn nhau mà đứng. Phương Thánh Thống xuất nhìn xuống Đàm Vân hai người, mày trắng hơi nhíu lên: Hai người các ngươi đều là chúng ta Bách gia quân thiên tài giữa bầu trời mới, bản thống xuất hy nhìn các ngươi điểm đến là rừng, không muốn nhìn thấy các ngươi có người chết yểu. Đương nhiên đây chỉ là bản thống xuất đề nghị, mệnh là các ngươi, chính các ngươi nhiều hơn chân quý. Tốt, bản thống xuất nói đến thế thôi, hiện tại tuyên bố nhị tinh binh thần khiêu chiến chính thức bắt đầu. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên trên đài cao Đàm Vân, Tà Cảnh Vân hai người. Lúc này Tà Cảnh Vân trong đầu vang lên Bách Vân đại thần tướng lạnh lùng thanh âm: Cảnh Vân, cấp bản đại thần tướng làm thịt hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Tà Cảnh Vân truyền âm qua đi, lập tức thể nội bành trướng ra minh mông phong lôi thiên thần chi lực, một cỗ sáng chói lôi điện trải rộng toàn thân hắn, có chút rung động lòng người. Hắn xoay tay phải lại, một thanh phong lôi thuộc tính trường thương từ trong tay trống rỗng mà xuất, thương chỉ Đàm Vân, trầm giọng nói: Lượng kiếm đi. Ha ha, Đàm Vân đột nhiên ngửa đầu cuồng tiếu, trong giọng nói ẩn chứa cuồng ngạo bá khí vị nói: Ngươi không xứng ta lượng kiếm. Thật sao? Kinh Vân, chỉ mong thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Tà Cảnh Vân hét lớn, kinh thiên lôi thương sát. Ông, Tà Cảnh Vân đằng không mà lên, giống như một tòa lôi thần, thể nội bành trướng xuất minh mông lôi chi thiên thần chi lực, múa ra một chùm thương màn, làm vỡ nát hư không, chiều Đàm Vân đáp xuống đánh tới. Tà Cảnh Vân vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Đây cũng là từ hắn trở thành nhị tinh binh thần lên, lần đầu phát huy thực lực chân chính. Kinh hiền đệ, không nên khinh thường a hát, sắp sáng kiếm đi. Quan chiến Bách Húc lo lắng hò hét nói: Coi như không sáng kiếm, lộ ra lưỡi búa cũng là có thể ao hát. Người hôm qua mua thần phủ, thần kiếm, giờ phút này không lấy ra đến, chẳng phải là bạch mua. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói: Bách huynh, mục tiêu của ta không phải chỉ là nhị tinh binh thần danh hiệu, hiện tại sáng quá sớm. Ách ách ách, Bách Húc toàn thân chấn động, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng, hẳn là, hắn còn muốn ngày mai khiêu chiến tam tinh binh thần. Ngay tại Bách Húc chấn kinh lúc, đột nhiên, trong đám người vây xem vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, Kinh Vân thật quá lợi hại. Đúng vậy a, nguyên lai Kinh Vân tại nhất tinh binh thần tranh đoạt chiến bên trong căn bản không có phát huy ra thực lực của hắn. Cường, Kinh Vân quá mạnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người trong ánh mắt tay không tấc sắt Đàm Vân, đối mặt cầm trong tay thần thương lao xuống đánh tới Tà Cảnh Vân, hắn hai đầu gối uốn lượn như đạn pháo phóng lên tận trời. Đàm Vân từ trong hư không hóa thành một đạo lớn như vậy đường vòng cung, liền xuất hiện ở quá sợ hãi Tà Cảnh Vân sau lưng, chiều Tà Cảnh Vân phía sau lưng đột nhiên đá ra một cước. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn cùng Tà Cảnh Vân không cùng đẳng cấp. Ao Hát, không có khả năng, tốc độ của ngươi vì gì nhanh như vậy? Tả Cảnh Vân cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, hắn đối mặt Đàm Vân một cước, thân thể yếu ớt như là gốm sứ đáng thương, toàn bộ thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành một đoàn mê vụ. Rầm rầm, từng khối tàn thi chiếu xuống trên đài cao theo thanh thúy tiếng vang, thần thương cũng rơi xuống tại trên mặt bàn. Tử vong, trước đó bị đám người xem trọng Tả Cảnh Vân, bị Đàm Vân lôi đình đánh giết mà chết. Tĩnh, giờ khắc này toàn trường yên tĩnh như chết. Đám người nhìn qua đạp không mà đứng Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra rung động thật sâu chi sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân thực lực ẩn tàng sâu như vậy. Ngắn ngủi trầm mà qua đi, toàn trường bạo phát ra các loại tiếng vang. Nhất là Bách Phong đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh phấn khởi thét chói tai vang lên, sĩ khí có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Siêu, Lục Trọng Thần lâu trên bàn tiệc, Bách Thừa Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra thật sâu không thể tưởng tượng chi sắc, thầm nghĩ kẻ này vượt cấp khiêu chiến thực lực thật mạnh. Ngũ Trọng Thần trên lầu Tô Bôn thống suất nhìn chăm chú Đàm Vân, thầm nghĩ, lão hủ tôn nữ bại bởi kẻ này, không mất mặt. Mặt khác hai đại thống suất nhìn qua Đàm Vân, thời khắc đó viết tuế nguyệt trên dung nhan, viết đầy khó mà che giấu vẻ tán thành. Mà Bách Phong đại thần tương, giờ phút này kích động vỗ bàn đứng dậy, ha ha ha, a ha ha ha ha. Kinh Vân tốt, phản quán bên cạnh hắn năm vị huynh trưởng, sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhất là Bách Vân đại thần tương, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, trên mặt nổi gân xanh. Ngay tại mới mình còn ngay trước mặt mọi người, chào phúng Bách Phong đại thần tương, kết quả Tả Cảnh Vân càng như thế bất tranh khí, bị Đàm Vân miểu sát. Như nếu có thể, hắn hận không thể bay xuống thần lâu, đem Đàm Vân nhất trưởng đánh chết. Yên lặng, chư vị yên lặng. Phương Thánh thống xuất mệnh lệnh toàn trường an tĩnh lại về sau, hiền hòa nhìn xuống đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, sáng sủa thanh âm quanh quẩn tại đám người trong tai thật lâu không tiêu tan. Hiện tại bản thống xuất trịnh trọng tuyên bố, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ thần binh Kinh Vân khiêu chiến thành công, đồng thời thu hoạch được nhất tinh, nhị tinh binh thần vinh quang. Hắn là chúng ta Bách gia trong quân, nhất tinh thần binh, nhị tinh thần binh bên trong, không thể lay động bá chủ. Tên của hắn sẽ làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ một đám tướng lĩnh đều cười, duy chỉ có Đàm Vân người lãnh đạo trực tiếp quan Dũng thiếu thần tương cười đến rất mất tự nhiên. Đáng chết, tiểu tử này vượt cấp khiêu chiến thực lực vậy mà như thế cường hoành. Quan Dũng hung tợn nghĩ. Phương Thánh thống xuất lại nói, hôm nay nhị tinh binh thần chi chiến kết thúc, ngày mai giờ thìn đêm sẽ mở ra tam tinh chiến trường. Đợi tam tinh trong chiến trường sinh ra tam tinh binh thần hậu, Kinh Vân vẫn có thể lần nữa khởi xướng khiêu chiến, hướng tam tinh binh vinh quang của thần phát ra xung kích. Nói xong, Phương Thánh thống suất nhìn xuống Đàm Vân mà cười, tiểu gia hỏa, có không có tính toán, ngày mai lại khiêu chiến tam tinh binh thần. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân ngang xem Phương Thánh thống suất cùng kính nói, hồi bẩm thống suất, thuộc hạ tạm không xác định, ngày mai nhìn tình huống. Phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh thống suất sau khi gật đầu, ngữ trọng tâm trường truyền âm nói, Kinh Vân, lão hủ là nhìn xem các ngươi Bách Phong đại thần tướng lớn lên, gần 3000 năm bên trong các ngươi đại thần tướng sống được quá bị đè nén. Bản thống suất chờ mong biểu hiện của ngươi, nếu ngươi có thể lại leo lên tam tinh binh thần bảo tọa, bản thống suất cũng biết ban thưởng ngươi. Chương 1576, không nhúc nhích tí nào. Nghe được ban thưởng, Đàm Vân trong lòng có chút kích động, truyền âm nói, đa tạ thống suất đại nhân hậu ái, thuộc hạ ngày mai sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt tam tinh binh thần. Hôm sau, giờ thìn, tam tinh binh thần chi chiến tại tam tinh trên chiến trường kéo lên màn mở đầu. Chừng 5 vạn tên tam tinh thần binh tham gia vòng thứ nhất thiết đấu vòng loại. Trong đó có mấy trăm người mất mạng, hơn 2 vạn tên bị thương, đạt được tiến vào vòng thứ 2 tiết 22 quyết đấu thần binh, tổng cộng hơn 25.000 người. Hơn 2 vạn 5.000 tên tam tinh thần binh trải qua dài đến 7 canh giờ quyết đấu về sau, tam tinh binh thần rốt cục ra đời. Tên này thần binh là Huyền Diễm Cuồng Sư. Cái đó điều khiển Huyền Diễm Sư Hỏa, đánh đâu thắng đó, không người là đối thủ của hắn. Trên đài cao, Huyền Diễm Cuồng Sư chiến thắng đối thủ về sau, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành một thật thà trung niên nhân. Ngũ Trọng Thần trên lầu, Phương Thánh thống suất đứng dậy tuyên bố, Huyền Diễm đại thần tướng bộ hạ thần binh Hàn Đình đoạt được tam tinh binh thần. Lập tức Huyền Diễm Cuồng Sư nhất tộc thần binh nhóm, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Huyền Diễm đại thần tướng là một vị kim mi lão giả, hắn trên mặt thiếu dung đứng dậy, nhìn xuống Hàn Đình yêu chiều mà cười, không hổ là bản đại thần tướng hài nhi. Hải Nhi, biểu hiện của ngươi phi thường tốt, vi phụ nhìn thấy ngươi có thành tựu như thế này, thật thay ngươi vui vẻ. Hàn Đình ngang nhìn Huyền Diễm đại thần tương, chân tình bộc lộ nói, đây nhất thiết đều là phụ thân bồi dưỡng công lao. Ha ha ha ha, Đình Nhi ngươi khiêm tốn. Huyền Diễm đại thần tướng cười đến không ngậm miệng được. Lúc này, Phương Thánh thống suất nhìn qua Đàm Vân, thương lão thanh âm vang vọng lớn như vậy giới từ thời không không gian, Kinh Vân, y theo quy tắc, ngươi có được khiêu chiến tam tinh binh thần tư cách, ngươi là từ bỏ vẫn là muốn tiếp tục khiêu chiến? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân. Đa số người cho rằng, Đàm Vân tất nhiên sẽ từ bỏ. Bởi vì Huyền Diễm Cuồng Sư nhất tộc thiên sinh thần lực cốt cách cứng rắn, thể bên trong ẩn chứa lấy Huyền Diễm Sư Hỏa uy lực mạnh, đủ để đem tứ giai cực phẩm thần khí phần thiêu hư vô. TR, UINCUATUINET mà đây còn không phải huyền diễm sư hỏa nơi mạnh nhất, huyền diễm sư hỏa chân chính kinh khủng là có được thôn phệ huyết dịch đặc biệt năng lực. Mà Hàn Đình hôm nay cùng đối thủ trong quyết đấu, mặc dù thả ra huyền diễm sư hỏa, nhưng cũng không thi triển thôn phệ huyết dịch thần thông, đối thủ liền nhao nhao nhận thua trốn hạ đài cao. Cho nên, đa số người cho rằng Đàm Vân sẽ từ bỏ. Chỉ có số ít người suy đoán Đàm Vân biết khiêu chiến, bởi vì bọn hắn nhận định Đàm Vân còn bảo lưu lấy thực lực. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đàm Vân ngang xem Phương Thánh thống suất cùng kính nói, hồi bẩm thống suất thuộc hạ khiêu chiến. Nghe vậy toàn trường nhốn nháo, ha ha ha, Kinh Vân quá ra sức, không nghĩ tới hắn còn muốn khiêu chiến. Đúng vậy a, bất quá, Hàn Đình thế nhưng là huyền diễm đại thần tướng con trai độc nhất, thực lực mạnh, rõ như ban ngày, lần này xem ra là một trận long tranh hổ đấu. Không sai, không sai, hắc hắc hắc, ta đến bây giờ còn chưa thấy qua Kinh Vân thi triển công pháp đó, hảo muốn nhìn một chút hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a hát. Ta cũng thế, ta cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, Phương Thánh thống suất ánh mắt tán dương nhìn xuống Đàm Vân, bản thống suất tuyên bố kế tiếp là Kinh Vân khiêu chiến Hàn Đình. Một khi thắng được Kinh Vân chính là tam trọng vinh quang gia thân. Ta nghĩ thân là Kinh Vân đại thần tướng Bách Phong đại thần tương, tâm tình nhất định rất kích động đi. Ha ha ha ha, hoan nghênh Bách Phong đại thần tướng phát biểu. Bách Phong đại thần tướng hơi chỉnh áo bào từ trên bàn tiệc đứng dậy, ánh mắt tán dương nhìn xuống Đàm Vân, nói ra, Kinh Vân, ngươi đã dùng hành động thực tế, hướng ở đây mỗi một vị đã chứng minh thực lực của ngươi. Cho dù ngươi không cách nào khiêu chiến thành công, ngươi tại bản đại thần tướng trong lòng, vẫn là ưu tú nhất binh trung chi vương. Tiết ký, lượng sức mà đi. Đàm Vân đằng không mà lên, vững vàng vọt rơi vào trên đài cao, ngẩng đầu nhìn thần trên lầu Bách Phong đại thần tướng nói, thuộc hạ cần ký đại thần tương. Bách Phong đại thần tướng quay đầu nhìn qua Huyền Diễm đại thần tương, truyền âm nói, như Kinh Vân không địch lại Hàn Đình, mong rằng Hàn Đình có thể thủ hạ lưu tình. Không có vấn đề, Huyền Diễm đại thần tướng truyền âm nói, Lục thiếu gia mở miệng, thuộc hạ tự nhiên làm theo thuộc hạ cái này truyền âm nói cho Đình Nhi. Sau đó, Huyền Diễm đại thần tướng cấp Hàn Đình truyền âm, để Hàn Đình mặc muốn đả thương cùng Đàm Vân tính mệnh. Sau khi nghe, Hàn Đình nhìn qua ngàn trượng bên ngoài Đàm Vân, truyền âm nói, ta phụ thân nói, để cho ta không muốn giết ngươi. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe xong, Đàm Vân mỉm cười, truyền âm nói, đa tạ, còn có ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nghe Đàm Vân, Hàn Đình rõ ràng sững sờ, hắn vốn cho rằng Đàm Vân biết cảm kích mình, lại không ngờ, Đàm Vân tới một câu như vậy. Lúc này, Phương Thánh thống suất thanh âm truyền vào trong tai mọi người, hiện tại bản thống suất tuyên bố Kinh Vân khiêu chiến tam tinh binh thần thi đấu chính thức bắt đầu. Trên đài cao, Hàn Đình nhìn chăm chú Đàm Vân, ôm quyền nói, ta tự phụ, đồng cấp bậc bên trong có rất ít chủng tộc so ta lực lượng còn mạnh hơn, ta hiếu kỳ ngươi lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, không bằng chúng ta trước so liều một phen lực lượng như gì. Có thể, Đàm Vân ngừng chân mà đứng, giống như một đời tông sư, mang trên lưng tay trái, nhô ra tay phải, cất cao giọng nói, xin chỉ giáo. Đàm Vân bộ dáng nhất thời, đưa tới sóng to gió lớn, 30 tỷ thần binh nhao nhao nghị luận. Đậu đen rau muống, ta có hay không nhìn lầm? Kinh Vân đây rõ ràng là một cái tay cùng Hàn Đình so đấu lực lượng a hát. Đây không phải nói rõ nhục nhã Hàn Đình mà. Đúng vậy a, Kinh Vân cũng quá không đem Hàn Đình để ở trong mắt. Theo ta thấy Kinh Vân quá mức tự đại. Ta thế nhưng là nghe nói, 2 năm trước Hàn Đình vẻn vẹn một quyền, liền đem một cửu tinh thần binh oanh trọng thương a hát. Ta cũng nghe nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người tiếng nghị luận, Hàn Đình nhướng mày không vui nhìn chăm chú Đàm Vân, trầm giọng nói, ngươi chỉ xuất một cái tay có ý tứ gì? Ngươi xem thường ta. Hàn huynh hiểu lầm, Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, ta không có ý tứ này. Hừ, quản ngươi có hay không, ta trước tiên đem ngươi đánh ngã lại nói. Hàn Đình hiển nhiên là cái thẳng tính, hắn chìm quát một tiếng, thể nội ầm vang bạo phát ra cuồng bạo cuồng sư thiên thần chi lực. Khí tức của hắn cùng hình dạng của hắn hoàn toàn khác biệt, hắn bộ dáng chất phác mà khí tức lại hung lệ đến cực điểm. Đông đông đông, Hàn Đình chạy bên trong, lớn như vậy đài cao vì đó rung động, hắn cuồng bạo bên trong tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, trong chốc lát xông vào Đàm Vân trước người, một quyền chiều Đàm Vân lồng ngực đánh tới. Theo một quyền vung ra, trong khoảnh khắc phương viên mấy vạn trượng bên trong hư không hiện ra chiếu chiếu bật bật đen nhánh vết nứt không gian. Đủ để có thể thấy được một quyền chi lực cường đại. Nhưng mà, Đàm Vân lại thờ ơ, hắn vẫn như cũ gánh vác tay trái, tay phải lật một cái, đón lấy Hàn Đình nắm đấm. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, làm cho người mở rộng tầm mắt là, Đàm Vân bị đánh bay một màn cũng không xuất hiện. Ngược lại là, Hàn Đình bị Đàm Vân nhất trường đánh lui, hai chân tại trên mặt bàn, ngược lại trượt trăm trượng mới đứng vững thân thể. Mà Đàm Vân lại không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh lực lượng, Hàn Đình trong lòng run lên, tiếp theo, hai mắt bên trong toát ra chiến ý điên cuồng, cười to nói, ha ha ha ha, ta thế mà bị ngươi cái này nhất đẳng thần binh cấp đánh lui. Bất quá, mới ta chỉ dùng 8 thành lực lượng, lần này ta dùng 9 thành lực lượng, chắc chắn ngươi đánh bay. Chương 1577 cửu tử nhất sinh. Giống, một đạo như sấm sét sư hống thanh âm từ Hàn Đình trong miệng truyền ra, hắn khí thế hung hăng bắn ra hướng hư không, huy quyền lần nữa chiều Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân thần sắc ung dung, gánh vác tay trái coi như Hàn Đình nắm đấm oanh đến trước ngực, lúc Đàm Vân tay phải bỗng nhiên đánh ra. Ầm, ầm ầm, quyền chỉ tay gặp trong nháy mắt một đoàn thần lực phong bạo tựa như minh mông tinh vân bạo vỡ đi ra, kia tuyệt cường dư uy, khiến cho chỉnh tòa đài cao trên không hư không ầm vang sụp đổ, lệnh Đàm Vân cùng Hàn Đình đặt mình vào đen nhánh không gian loạn lưu bên trong. Tinh Vân, ngươi chỉ là nhân tộc, vì gì nhục thân lực lượng cường đại như thế? Làm đen nhánh không gian loạn lưu biến mất thời khắc, Hàn Đình phát ra một đạo kinh hô thanh âm, cảm nhận được một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng tràn vào nắm đấm. Hắn hiếu quyền làn da nổ tung, lần này, hắn không còn như lần trước như vậy bị Đàm Vân đánh lui trăm trượng, mà là trực tiếp đánh bay vạn trượng rơi vào trên đài cao về sau, tiếp ngay cả rút lui ba bước mới đứng vững thân thể. Phản quán Đàm Vân, vẫn như cũ đứng chắp tay, vững như bàn thạch. Một màn này, nhưng không thể coi thường. Quan chiến đám người vốn cho rằng, Hàn Đình thi triển chín thành lực lượng về sau cho dù không đem Đàm Vân trọng thương cũng biết đánh bay. Nhưng kết quả đây, lại là Đàm Vân đem Hàn Đình đánh bay. Thần trên lầu, Bách Phong đại thần tướng nhìn chăm chú lên Đàm Vân, trong lòng kích động nói, tiểu tử này, đến cùng sẽ mang đến cho ta nhiều ít kinh hỉ đâu. Mà Huyền Diễm đại thần tướng nhìn chăm chú Đàm Vân, hắn không nghĩ tới nhi tử sẽ ở lực lượng so đấu bên trong bại bởi Đàm Vân. Giống, ta cũng không tin, không cách nào dung chuyển ngươi. Hàn Đình bào hao ở giữa, hai tay lắc một cái, ống tay áo nổ tung, lộ ra lông xù sư tí, hai tay cũng biến thành sư trường. Ầm ầm, lần này, Hàn Đình không còn bảo lưu mặc cho gì thực lực, hắn chiều Đàm Vân phóng đi, xông nát hư không, như thiểm điện xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, vung lên sư trường đập nát không gian, uy mãnh chiều Đàm Vân lồng ngực vỗ tới. Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng ý cười, tay phải đột nhiên nắm chặt hóa quyền, nặng nề mà đào tại Hàn Đình sư trên lòng bàn tay. CUATUI.net/, phanh ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng va đập bên trong, làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh, nhưng gặp Đàm Vân vẫn như cũ vững như bàn thạch, mà Hàn Đình giống như là như đạn pháo bị một quyền đập bay 10 vạn trượng chiều dưới đài cao rơi xuống. Thần trên lầu, Huyền Diễm đại thần tướng bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn, Đình Nhi, không muốn rơi xuống, nếu không ngươi tự thua. Ngươi cùng hắn liều lực lượng, ngươi không đấu lại hắn, ngươi muốn thi triển tộc ta Huyền Diễm sư hỏa, chiến thắng hắn, vì ta Huyền Diễm cuồng sư nhất tộc tranh đoạt vinh quang. Nghe vậy, chiều dưới đài cao phương rơi xuống Hàn Đình ứng tiếng nói, phụ thân, hài nhi biết phải làm sao. Giống, giống, giống. Theo ba tiếng kinh thiên sư hống, Hàn Đình lăng không lắc mình biến hóa, lập tức biến thành cao tới 500 trượng Huyền Diễm cuồng sư. Cái đó bên ngoài thân đốt cháy cao tới vạn trượng, màu xanh đậm Huyền Diễm sư hỏa, đột nhiên nhô ra tả móng trước sắc bén kia sư chảo, phanh, một tiếng, bắt lấy thai xuôi theo, như núi cao thân thể, đột nhiên chui lên đài cao. Huyền Diễm cuồng sư ngắm nhìn 10 vạn trượng bên ngoài Đàm Vân, một đôi cự đồng bên trong toát ra vẻ tự tin, miệng nói tiếng người, Kinh Vân, ta không thể không thừa nhận thân thể ngươi lực lượng so ta còn mạnh hơn, bất quá, ngươi nhất định phải thua. Ta Huyền Diễm sư hỏa, không nhìn mặc cho gì phòng ngự, có thể phần thiêu thân thể của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, nếu không ta đả thương ngươi, đừng trách ta. Đàm Vân cười nhạt một tiếng, không sao, đúng lúc ta hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa cũng không yếu, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút ngươi Huyền Diễm sư lửa uy lực. Tốt, xem chiêu. Huyền Diễm cuồng sư miệng nói tiếng người, tiếng vang chấn thiên, Huyền Diễm sư hỏa thôn phệ thương thiên. Hô hô, ong ong, trong khoảnh khắc Huyền Diễm cuồng sư thể nội phun đã tuôn ra từng đầu cao tới ngàn trượng Huyền Diễm cuồng sư bộ dáng liệt hỏa. Hư không kịch liệt rung động ở giữa, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn đầu Huyền Diễm cuồng sư từ trên đài cao khí thế hung hăng chạy nhanh thôn phệ hơn phân nửa đài cao. Kinh hiền đệ cẩn thận a hát, quan chiến bách húc lòng nóng như lửa đốt hô lớn, chịu không được liền chạy mạnh. Bách huynh yên tâm, Huyền Diễm sư hỏa ta còn không để vào mắt. Đàm Vân truyền âm lúc tiếp xuống làm ra cử động, lệnh ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ. Đón lấy chúng thần binh mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, nhéo mạnh hai mắt còn cho là mình nhìn lầm. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân đối mặt thôn phệ mà đến từng đầu từ Huyền Diễm sư hỏa hóa thành Huyền Diễm cuồng sư, hắn vậy mà mang trên lưng hai tay, mặc cho Huyền Diễm sư hỏa tướng mình nuốt hết. A há, đây cái này sao có thể? Trên đài cao, Huyền Diễm cuồng sư chừng lớn cự đồng, cái đó khiếp sợ phát hiện, ngừng chân tại mình Huyền Diễm sư trong lửa Đàm Vân tại đối với mình mỉm cười. Lại lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ mình Huyền Diễm sư hỏa căn bản không có nửa điểm nhiệt độ. Nhìn chằm chằm thần sắc hài lòng Đàm Vân, Huyền Diễm cuồng sư triệt đề mộng bức, cái đó nâng lên móng trước gãi đầu một cái, không nghĩ ra đây là chuyện ra sao. So lực lượng, mình thua rối tinh rối mù, nhưng hôm nay luôn luôn làm chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Diễm sư hỏa, lại đối với người ta vô hiệu. Giờ phút này, Huyền Diễm cuồng sư trên mặt tựa hồ viết lên hai cái viết kép ngốc bức hai chữ, sững sờ tại đương trường. Hoa ha ha ha. Bách Húc rất cuống họng, kích động khoa tay múa chân, liếc nhìn Thẩm Tố Băng chúng nữ nói, đệ muội nhóm các ngươi nhìn thấy không? Huyền Diễm cuồng sư mộng, Kinh Hiền đệ cũng thật sự là quá ngưu xoa, đơn giản chính là khắc tinh của nó nha. Nhìn qua kích động không thôi Bách Húc, Thẩm Tố Băng chúng nữ hé miệng mà cười. Các nàng tự nhiên biết Đàm Vân có được Hồng Mông Hỏa Diễm mà không sợ mặc cho Hà Liệt Hỏa nguyên nhân. Chốc lát sau, thân ở trong liệt hỏa Đàm Vân, nhìn qua còn chưa tỉnh táo lại Huyền Diễm Cuồng Sư, cười nói: "Hàn huynh tu hồi ngươi Huyền Diễm Sư Hỏa đi, ta hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa, vừa vặn so ngươi Huyền Diễm Sư Hỏa cường đại một chút, lại thêm ta nhục thân cường đại, đây mới không sợ ngươi." Vì cấp đối phương lưu một chút mặt mũi, Đàm Vân lại nói: "Lần này ta có thể chiến thắng ngươi, hoàn toàn là may mắn thôi, nếu ngươi cảnh giới lại cao hơn ta một chút, ta cũng không dám đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi phần thiêu u cầm." Nghe vậy, Huyền Diễm Cuồng Sư tỉnh táo lại về sau, trong lòng lúc này mới thăng bằng một chút, xấu hổ mà cười: "Là ta trước đó hỗn sượt, ta phục." Đang khi nói chuyện, Huyền Diễm Cuồng Sư thu hồi Huyền Diễm Sư Hỏa, đón lấy, hóa thành bộ dáng thật thà trung niên nhân. Hàn Đình sải bước đi vào Đàm Vân trước người, duỗi tay nắm lấy Đàm Vân cánh tay phải cao giơ lên, hét lớn: "Ta Hàn Đình tâm phục khẩu phục, thắng được người là Kinh Vân." Sau đó, Hàn Đình buông ra Đàm Vân, lui lại một bước, hữu quyền nắm chặt chống đỡ ngực trái, chiều Đàm Vân thật sâu bái, tiếp theo lướt xuống đài cao. Chúng người biết Hàn Đình mới cử chỉ chính là bọn chúng Huyền Diễm Cuồng Sư tộc đối với mình sùng bái cường giả, mới sẽ như thế hành lễ. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân không chỉ có chiến thắng Hàn Đình, đồng thời cũng thắng được tôn trọng. Thần trên lầu Bách Phong Đại Thần Tương đứng dậy lãng cười lên: 3000 năm nay, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui vẻ qua, ha ha ha ha, Kinh Vân tốt." Tán dương qua đi, hắn thu hồi thiếu dung, không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thiết ký, ngày mai ngàn vạn không muốn khiêu chiến tứ tinh binh thần, nếu không, ngươi cửu tử nhất sinh." Chương 1578 Tâm ngoan thủ lạt. Cửu tử nhất sinh, Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt truyền âm nói: "Đại thần tương, đừng nói là ngài biết ngày mai tứ tinh binh thần chi chiến bên trong sẽ xuất hiện cường giả." Bách Phong đại thần tướng truyền âm nói: "Ta nhị ca trước đây không lâu nhận một đứa con gái, nàng hôm qua mới tiến vào binh doanh, mắt chính là hướng về phía tứ tinh binh thần mà đến. Nàng này bị ta nhị ca ban cho họ sau gọi Bách Văn, thiên phú dị bẩm, không chỉ có được tử vong thuộc tính, còn đồng thời ủng có quang minh thuộc tính tư chất. Ta nghe nói nàng này có được diệt sát nhất đẳng bán thánh thực lực, lấy nàng thực lực không chỉ có thể xưng bá tứ tinh binh thần, không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ tinh binh thần cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ta nhị ca vốn là nghĩ muốn đem ta đưa vào chỗ chết, mà ngươi lại là người của ta, ngươi như khiêu chiến nàng hậu quả khó mà lường được, ngươi hiểu chưa?" Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói: "Đa tạ đại thần tướng nhắc nhở, thuộc hạ minh bạch." Truyền âm qua đi, Đàm Vân âm thầm cười lạnh: "Bách Văn, ngươi như không gặp được ta, lấy thực lực của ngươi đủ để trở thành tứ tinh binh thần, ngũ tinh binh thần. Bất quá thật đáng tiếc, có ta Đàm Vân, bất kỳ người nào đều phải đứng sang bên cạnh." Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống suốt ánh mắt tán dương nhìn xuống Đàm Vân, truyền âm nói: "Hào tiểu tử, ngươi chưa để lão hủ thất vọng, thật đúng là trở thành tam tinh binh thần." Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói: "Thống suốt đại nhân, kia trước đó ngài đã nói, nhưng còn giữ lời." Phương Thánh thống suốt đầu tiên là sững sờ, đón lấy, phảng phất nghĩ tới điều gì, truyền âm nói: "Lão hủ nói qua, người nếu có thể lại đoạt được tam tinh binh thần, đợi binh thần chi chiến kết thúc về sau, liền sẽ cho người nghỉ yếu ban thưởng, lời này tự nhiên giữ lời." Đàm Vân cười hắc hắc truyền âm nói: "Vậy vãn bối sớm cảm ơn thống suốt đại nhân." Phương Thánh thống suốt truyền âm về sau, thương lão thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tay: "Hiện tại bản thống suốt tuyên bố, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ nhất tinh Kinh Vân, không chỉ có là nhất tinh binh thần, nhị tinh binh thần, mà lại còn là tam tinh binh thần. Bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai giờ thìn chuẩn bị tham gia tứ tinh binh thần chi chiến, tứ tinh thần binh tối nay nghỉ ngơi thêm, bản thống suất kỳ đối đãi các ngươi ngày mai biểu hiện." Hôm sau, giờ thìn, theo Phương Thánh thống suất ra lệnh một tiếng, tứ tinh trên chiến trường tham gia vòng thứ nhất thiết đấu vòng loại 10 vạn tứ tinh thần binh các bị một cỗ cơn bão năng lượng công kích. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy tứ tinh trên chiến trường, từng người các tộc thần binh bị đánh ra chiến trường. Chỉ một lát sau qua đi, đứng tại tứ tinh trong chiến trường tứ tinh thần binh đã không đủ 4 vạn. Còn lại hơn 6 vạn tên thần binh tử vong, nhân số vượt qua 500 tên, cái khác có trọng thương hôn mê, có đã mất đi năng lực hành động. Lúc này, Đàm Vân bên cạnh Bách Húc tự hồ phát hiện cái gì, hoảng sợ nói: "Ta đi, Kinh Hiền đệ, ngươi mau nhìn cái kia nũng nịu mỹ nữ là ai? Thực lực sao lại mạnh mẽ như thế?" Đàm Vân thuận Bách Húc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một nhìn như đôi tám xuân xanh váy trắng thiếu nữ, da thịt như tuyết, dáng người linh lung, mũi ngọc miệng nhỏ, sinh hoa nhường nguyệt thẹn. Kia váy trắng thiếu nữ đối mặt hướng nàng mà đến cơn bão năng lượng, vẻn vẹn cánh tay ngọc vung lên, kia cơn bão năng lượng liền tán loạn vô tung vô ảnh. Hẳn là nàng chính là hôm qua Bách Phong đại thần tướng trong miệng Bách Văn. Đàm Vân không khỏi thầm nghĩ. Giờ phút này, không chỉ có Bách Húc, Đàm Vân chú ý đến váy trắng thiếu nữ, cái khác thần binh cũng là như thế, tựu ngay cả lục trọng thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương đại thống lĩnh cũng chú ý tới thiếu nữ. Bách Thừa Thần Vương nhìn xuống, lầu ba ghế bên trong 300 vị đại thần tướng, hiếu kỳ nói: "Nàng này là các ngươi vị kia bộ hạ?" Chúng đại thần tướng nhao nhao lắc đầu. Lúc Bách Chí đại thần tướng đứng dậy, ngang xem Bách Thừa Thần Vương, khom người nói: "Hồi bẩm phụ thân đại nhân, nàng gọi Bách Văn, là hài nhi nghĩa nữ, là tôn nữ của ngài. Văn nhi đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, hài nhi tin tưởng vững chắc nàng sẽ trở thành tứ tinh binh thần." Bách Chí nâng lên Bách Văn lúc có chút thưởng thức, đồng thời hắn cũng rất là cao hứng, đã phụ thân chú ý đến Bách Văn, đó chính là đối Bách Văn thực lực tán thành. Thì ra là thế, Bách Thừa Thần Vương hài lòng gật đầu nói, nàng rất không sai, chỉ muốn nàng có thể bằng thực lực trở thành tứ tinh binh thần kia vi phụ liền nhận dưới nàng cháu gái này. Nói xong, Bách Thừa Thần Vương liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này, quan chiến đông đảo thần binh, nghe nói kia váy trắng thiếu nữ đúng là Bách Chí Đại Thần tướng nghĩa nữ về sau, liền lựa chọn trầm mặc không còn dám nghị luận. Bởi vì váy trắng thiếu nữ, không chỉ có là Bách Chí Đại Thần tướng nghĩa nữ, cũng coi là Bách Thừa Thần Vương chưa thừa nhận tôn nữ A-Hát. Bách Thừa Thần Vương, ngay tại tứ tinh trong chiến trường Bách Văn, tự nhiên nghe vào trong tai, nàng thổi qua liền phá trên dung nhan, toát ra vẻ mừng rỡ. Sau đó tấn cấp vòng thứ hai tiết 22 quyết đấu tứ tinh thần binh nhóm, tại Phương Thánh Thống xuất chủ trì dưới triển khai quyết đấu. Từ 3600 hào trên đài cao, Bách Văn hóa thành một đạo tàn ảnh, thân ảnh lóe lên, liền từ đối thủ bên cạnh lướt qua. Đối thủ liền miệng phun tiên huyết rơi đập tại dưới đài cao, lâm vào hôn mê. 30 tỷ thần binh bên trong, hơn 9 thành người đều không có thấy rõ, Bách Văn là như gì trọng thương đối thủ. Trời ạ, Bách Văn tiểu thư thật quá lợi hại, ta đều không nhìn thấy, đối thủ là làm sao bị nàng trọng thương. Đúng vậy a, quá thật bất khả tư nghị, ta cũng không có thấy. Ta cũng là không có thấy rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quan chiến thần binh nhóm phát ra khó có thể tin chấn kinh thanh âm. Bách Húc lôi kéo Đàm Vân, kinh hiền đệ, ngươi thấy rõ sao? Ta không có thấy rõ. Đàm Vân nhẹ gật đầu truyền âm nói, nàng này hẳn là tâm ngoan thủ lạt người, nàng rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, mà nàng lại dùng trường đánh trúng vào đối thủ chán. Chán, Bách Húc mê hoặc truyền âm, ta làm sao phát hiện đối thủ của nàng đầu ngoại trừ thất khiếu chảy máu bên ngoài còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đàm Vân truyền âm ngữ khí khẳng định, nàng trường pháp lô hỏa thuần thanh, nàng một dưới lòng bàn tay, nếu ta chưa đoán sai, đối thủ của nàng xương sọ đã hiện đầy vết rạn, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Ta đi tâm ác như vậy, Bách Húc truyền âm nói. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe truyền âm nói, ngươi nghĩ một hồi, nàng này ngay trước ngươi ra mặt, ra tay còn ác độc như vậy, nếu là tại không ai địa phương, nàng thủ đoạn giết người nhất định càng thêm ác độc. Bách Húc cổ bỗng nhiên co rụt lại, kinh hiền đệ ngươi đoán rất có đạo lý, trách không được ta nhị bá biết thu nàng làm nghĩa nữ, nguyên lai nàng cùng ta nhị bá cùng thuộc tâm ngoan thủ lạt một loại người. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt đã đến đêm khuya giờ tí sơ khắc. Tứ tinh binh thần chi chiến tại dài đến mấy canh giờ bên trong, tứ tinh binh thần rốt cục sinh ra. Người này không là người khác, chính là Bách Văn. Tại đây dài đến mấy canh giờ bên trong, Bách Văn gặp được đối thủ, ở trước mặt nàng đều không chịu nổi một kích. Quan chiến thần binh nhóm, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ sợ hãi. Bởi vì chính như Đàm Vân trước đó lời nói, Bách Văn nhìn như giống như là thuần khiết thiên sứ, nhưng đối phó địch người thủ đoạn không khác ác ma. Cùng nàng quyết đấu tứ tinh thần binh toàn bộ trọng thương hôn mê, nguy cơ sớm tối. Đối với cái này, Lục Trọng Thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương cũng không có bất kỳ không vui. Hắn thấy tứ tinh chiến trường chính là chiến trường. Trong chiến trường đem đối thủ trọng thương, chỉ có thể nói rõ, đối thủ nhỏ yếu, bản thân mình cường đại, tại cái này nhược nhục cường thực thần giới, mới có thể sống sót lâu dài hơn. Chương 1579, tâm ý đã quyết. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh Thống Suất đứng dậy, hiện tại bản thống suất tuyên bố tứ tinh binh thần là Bách Chí Đại Thần tướng Thiên Kim Bách Văn. Giờ phút này, tam trọng thần trên lầu từng người đại thần tướng đứng dậy, mặt chiều Bách Chí chắp tay mà cười chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng đại thần tướng xem ra, Đàm Vân tuyệt không phải Bách Văn đối thủ, nhận định Đàm Vân sẽ không bành trướng đến đi khiêu chiến tứ tinh binh thần. Không chỉ có chúng đại thần tướng nghĩ như vậy, Bách Chí cùng Phương Thánh Thống Suất cũng là như thế. Bách Chí đại thần tướng đứng dậy nhìn qua chiều mình chúc mừng một đám đại thần tướng, hắn cười đến không ngậm miệng được, đa tạ đa tạ. Nhìn qua Xuân Phong đắc ý Bách Chí, Bách Phong đại thần tướng thần sắc lại rất là lạnh lùng. Tại Bách Phong đại thần tướng trong lòng, hắn hận nhất người chính là nhị ca Bách Chí, giờ phút này, nhìn Bách Chí kia dáng vẻ đắc ý, hắn rất là không vui. Bách Chí đại thần tướng dư quang đem Bách Phong thần sắc nhìn ở trong mắt, hắn chậm chậm quay đầu, ha ha cười nói, Lục đệ, làm sao tâm tình không tốt? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Bách Phong đại thần tướng lãnh hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Bách Chí. Bách Chí đại thần tướng truyền âm giễu cợt nói, Lục đệ a hát Lục đệ, cái kia Kinh Vân không phải rất có thể đánh cho sao? Ngươi ngược lại để hắn khiêu chiến Bách Văn hà, ha ha ha ha. Lục đệ, bộ hạ của ngươi đạt được tam cái binh thần danh hiệu lại như gì? Nói cho cùng, chẳng qua là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh binh thần mà thôi. Ta nghĩa nữ đoạt được tứ tinh binh thần, tiếp xuống lấy nhã nhi thực lực nhất định đoạt được thất tinh binh thần vinh quang. Ta hai cái nữ nhi, một cái là tứ tinh binh thần, một cái là thất tinh binh thần, ta tại phụ thân trong lòng địa vị, so ngươi cao hơn quá nhiều rồi. Chào phúng nói xong, Bách Chí đại thần tướng liền không tiếp tục để ý Bách Phong, mà là ngang nhìn Lục Trọng Thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương, cung kính nói, phụ thân đại nhân, ngài nói qua, như Văn Nhi trở thành tứ tinh binh thần, ngài liền nhận nàng cháu gái này là thật sao? Đương nhiên là thật, Bách Thừa Thần Vương chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống trên đài cao kích động không thôi Bách Văn nói, bản thần vương tuyên bố, ngày hôm đó lên Bách Văn chính là bản thần vương tôn. Nữ chữ chưa lạc đột nhiên, một đạo không đúng lúc chi âm vang lên, thần vương đại nhân chậm đã, thuộc hạ có lời muốn nói. Ừm, Bách Thừa Thần Vương mày trắng lắc một cái theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Vân Chính thần sắc cung kính nhìn lấy mình. Đàm Vân lập tức đưa tới đám người thấp giọng nghị luận. A, đây là tình huống như thế nào? Kinh Vân lúc này đánh gãy đại thống lĩnh đại nhân, muốn làm gì? Theo ta thấy, chỉ có một khả năng, đoán chừng là muốn khiêu chiến Bách Văn rồi. Khiêu chiến Bách Văn, nói đùa cái gì? Trước đó Kinh Vân cùng đối thủ biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt, rõ ràng so Bách Văn yếu quá nhiều rồi, trừ phi Kinh Vân đầu óc nước vào, mới có thể khiêu chiến Bách Văn. Ừm, vị huynh đài này nói có lý, ta cảm thấy Kinh Vân là có sự tình khác muốn nói đi, dù sao không phải muốn khiêu chiến Bách Văn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bách Thừa Thần Vương cũng không bởi vì Đàm Vân đánh gãy mình mà động nộ, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Bách Thừa Thần Vương vẫn là rất thưởng thức Đàm Vân. Tiểu gia hỏa có chuyện gì? Bách Thừa Thần Vương hỏi. Đàm Vân tất cung tất kính, trịch địa hữu thanh nói, Bách Văn có phải hay không tứ tinh binh thần, hiện tại rất khó nói, trừ phi nàng có thể chiến thắng thuộc hạ. Thuộc hạ phải hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì, ta có nghe lầm hay không, Kinh Vân thế mà thật muốn khiêu chiến tứ tinh binh thần. Đúng vậy a, đến tột cùng là ai cấp dũng khí của hắn? Ta nhìn hắn là bị đạt được vinh quang làm đầu óc choáng váng. Hắn làm sao lại là Bách Văn đối thủ? Các ngươi nói ta có chút không đồng ý, các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trăm năm trước binh thần chi chiến bên trong tiên chi thiêu nữ Tiêu Thơ Hạm, không phải liền là lấy nhất đẳng thiên thần tiếp liên hoành quét đối thủ, cuối cùng mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là chiến thắng tứ tinh binh thần, trở thành từ xưa đến nay chúng ta Bách gia trong quân. Duy nhất một lấy nhất tinh thần binh thực lực thu hoạch được 4 cái tinh cấp binh thần thần thoại. Vị huynh đệ kia, ngươi tỉnh đi. Ngươi cũng đã nói kia là Tiêu Thơ Hạm sáng lập xuất thần thoại, Kinh Vân há có thể cùng nàng đánh đồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này, các loại xì xào bàn tán thanh âm đều có. Thần trên lầu, Bách Phong đại thần tướng đột nhiên đứng dậy, Kinh Vân không thể tùy hứng. Ai, lục đệ ngươi sao có thể quát mắng Kinh Vân đâu? Bách Chí đại thần tướng cười nói, đã Kinh Vân nghĩ muốn khiêu chiến Bách Văn, nên tác thành cho hắn mới là. Bách Phong có lẽ là quá lo lắng xúc động, hắn liếc nhìn Bách Chí trầm giọng nói, nhị ca trước mặt nhiều người như vậy, lục đệ thật cũng không muốn nói ra lời kế tiếp. Bất quá ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta, ta liền không thể không nói. Ngươi không phải liền là nghĩ muốn để Kinh Vân khởi xướng khiêu chiến, sau đó lại nhường ngươi kia cái gì nghĩa nữ xuống tay với hắn sao? Nghe vậy, Bách Chí giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội, lục đệ, ngươi có thể nào nói như thế nhị ca đâu? Đủ rồi, đều im ngay. Theo Bách Thừa Thần Vương một tiếng quát chói tai, Bách Chí, Bách Phong liền không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức Bách Thừa Thần Vương nhìn xuống Đàm Vân, hỏi, ngươi nói ngươi phải hướng Bách Văn khởi xướng khiêu chiến. Đúng vậy đại thống lĩnh, Đàm Vân gần từng chữ một, thuộc hạ phải hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Chuyện của tôi.vn. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng cấp Đàm Vân truyền âm nói, Kinh Vân, ngươi điên rồi sao? Đây Bách Văn không chỉ có được tử vong thuộc tính, còn ủng có quang minh thuộc tính, thiên phú dị bẩm, càng là tâm ngoan thủ lạt, ngươi hướng nàng khiêu chiến, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, đại thần tướng đại nhân, ngài không cần phải lo lắng, thuộc hạ làm việc từ có chừng mực. Thuộc hạ từ Bách Văn ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, nàng đối thuộc hạ có sát ý, thuộc hạ chỉ muốn biết như thuộc hạ sát nàng, phải chăng có thể thay ngài xuất khí. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng sững sờ, có chút nhìn không thấu Đàm Vân, truyền âm nói, ngươi như có thể giết nàng, đương nhiên là thay ta xả được cơn giận. Bất quá, bộ hạ của ta thật vất vả ra ngươi dạng này một cái nghịch thiên thần binh, ta không muốn xem lấy ngươi chịu chết. Còn có Húc Nhi, đem ngươi trở thành thân huynh đệ đối đãi, ta nghĩ hắn cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm. Kinh Vân, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có bao nhiêu phần thắng có thể đánh bại Bách Văn, lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem sát chi? Đàm Vân giọng điệu cuồng ngạo truyền âm nói, thuộc hạ có 10 thành đánh bại Bách Văn phần thắng, tự nhiên cũng có 100% tự tin sát nàng. Ngài cứ việc yên tâm, chính là không chỉ tứ tinh binh thần là thuộc hạ, ngày mai ngũ tinh binh thần đồng dạng là thuộc hạ, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Nghe Đàm Vân thanh âm, Bách Phong đại thần tướng không kích động là giả, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Đàm Vân tràn đầy chất vấn. Hắn đem chất vấn giấu giếm rất sâu, truyền âm khích lệ nói, tốt, có chí khí, ta tin tưởng ngươi, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Đúng lúc này, Phương Thánh Thống xuất mặt ủ mày trao nhìn xuống Đàm Vân nói, tiểu gia hỏa, ngươi cử động lần này rất là mạo hiểm a hát. Ngươi phải biết từ xưa đến nay, Bách gia trong quân vô số độ binh thần chi chiến bên trong, cũng chỉ có trăm năm trước thiên chi kiêu nữ Tiêu Thơ Hạm đồng thời thu hoạch được một tới tứ tinh binh thần vinh quang. Ngươi phải thận trọng a hát, đám người từ Phương Thánh Thống xuất trong giọng nói, không khó coi xuất rất là coi trọng Đàm Vân. Đàm Vân ôm quyền khom người nói, Thống xuất đại nhân, vãn bối tâm ý đã quyết, xin ngài tuyên bố đi. Chương 1580, muốn giết ta người tất phải giết. Nếu như thế quyền kia Thống xuất chúc ngươi may mắn. Phương Thánh Thống xuất truyền âm về sau, giọng nói như chuông đồng thanh âm, vang vọng lớn như vậy giới từ thời không gian, bản Thống xuất mới coi là Kinh Vân sẽ từ bỏ khiêu chiến tứ tinh binh thần tư cách, cho nên mới chưa hỏi thăm Kinh Vân. Điểm ấy là bản Thống xuất sơ sẩy, hiện tại bản Thống xuất chính thức tuyên bố, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ Kinh Vân chính thức khiêu chiến Bách Chí đại thần tướng Thiên Kim. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh trở lại. Bách Phong đại thần tướng bộ hạ chúng thần binh, thần sắc phấn khởi nhìn chăm chú lên Đàm Vân, hy vọng Đàm Vân có thể giống trăm năm trước Tiêu Thư Hạm như vậy sáng lập xuất thần nói. Trên đài cao, Bách Văn trong đầu vang lên Bách Chí đại thần tướng thanh âm, "Văn, giết hắn." "Nghĩa phụ yên tâm, ta tất giết hắn." Bách Văn âm thầm truyền âm nói. Lúc này, một bộ tử bào Đàm Vân hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, lướt lên đài cao cùng Bách Văn cách xa nhau vạn trượng, xa xa nhìn nhau mà đứng. Bách Văn nhìn qua Đàm Vân, ôm quyền nói, "Kinh công tử, mong rằng chờ một lúc thủ hạ lưu tình." Đàm Vân cười ha ha, "Không có vấn đề." "Ông?" Hư không như thủy gợn sóng thời khắc, Bách Văn ngọc thủ lật một cái, một thanh tử vong thuộc tính toàn thân đen nhánh lục giai hạ phẩm thần kiếm trống rỗng mà xuất. "Quy hư thần bộ, tử vong chân kinh." Một thân váy trắng Bách Văn cầm trong tay thần kiếm, giống như bạch sắc u linh, nguyên địa hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lướt qua vạn trượng hư không. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tất cả quan chiến thần binh căn bản bắt giữ không đến nàng di động quỹ tích, liền như là nàng hoàn toàn biến mất. Tốc độ thật nhanh, nàng so ta thi triển thời không thần bộ về sau tốc độ nhanh hơn. Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu một cái, thầm nghĩ. Bất quá nàng lại không lo lắng chút nào Đàm Vân, nàng tự tin, như Đàm Vân toàn lực thi triển Hồng Mông thần bộ về sau tốc độ chỉ ít so Bách Văn nhanh hơn gấp 2. Nàng tin tưởng vững chắc Đàm Vân, sát Bách Văn dễ như trở bàn tay. Chính như Thẩm Tố Băng suy nghĩ, giờ phút này, Đàm Vân lại thấy rõ ràng chiều mình đánh tới Bách Văn. Tại Đàm Vân trong mắt, Bách Văn tốc độ vẫn là quá chậm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang quan chiến thần binh trong ánh mắt nhưng gặp trước một cái chớp mắt biến mất tại chỗ Bách Văn, giờ phút này, bỗng nhiên xuất hiện tại Đàm Vân trước người, đen nhánh thần kiếm cực tốc xuyên thủng Đàm Vân mi tâm. Mắt thấy này, mắt trong đám người giấy lên sóng to gió lớn. Chết rồi, Kinh Vân chết, đúng vậy a, Kinh Vân thật đã chết rồi, hắn chết không trách đến người khác, chỉ đổ thừa hắn quá tự phụ. Đúng vậy a, ai thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, một cửu tinh thần binh đột nhiên phát hiện cái gì, phát ra cuồng loạn chấn kinh thanh âm, lão thiên, Kinh Vân không chết. Các ngươi mau nhìn, Kinh Vân bị Bách Văn xuyên thủng đầu, không có đổ máu, nếu ta chưa đoán sai, là Kinh Vân tốc độ so Bách Văn nhanh hơn, Bách Văn đâm trúng chỉ là Kinh Vân trốn tránh bên trong lưu lại còn chưa tiêu tán thân ảnh. Chúng thần binh nghe vậy, nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp chính như mới kia cửu tinh thần binh lời nói. Giờ phút này, trên đài cao, Bách Văn tuyệt sắc dung nhan lập tức tái nhợt, trên mặt nàng nguyên bản nhận định Đàm Vân hẳn phải chết thiếu dung không còn sót lại chút gì, biến thành sợ hãi cực độ chi sắc, vì gì tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Kinh Vân, ta nhận thua, đừng có giết ta. Bách Văn để lại một câu nói về sau, cực tốc đằng không mà lên, liền muốn chiều dưới đài cao bỏ chạy. Nàng không chỉ có không ngốc, tương phản còn rất thông minh. Nàng vô cùng rõ ràng, đối mặt mình Đàm Vân, cho dù thủ đoạn ra hết đều vô dụng, bởi vì Đàm Vân chỉ dựa vào tốc độ, liền sẽ dễ như trở bàn tay đem mình đánh giết. Không giết ngươi, thật sự là chuyện cười lớn. Nếu ta tốc độ không bằng ngươi, mới liền bị ngươi nhất kiếm xuyên thủng đầu mà chết. Đem mệnh lưu lại cho ta. Đột nhiên, trên đài cao không, vang lên Đàm Vân ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm, chợt coi như Bách Văn sắp trốn xuống đài xuôi theo sát na, phía sau nàng hư không chấn đãng, Đàm Vân sát ý nghiêm nghị trống rỗng mà xuất, hữu thủ hóa chảo, đột nhiên bắt lấy Bách Văn cầm kiếm hữu thủ cổ tay trắng. Răng rác, Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay đột nhiên phát lực, huyết dịch bắn tung tóe bên trong, bóp nát Bách Văn cổ tay. A hát, không muốn, Bách Văn thần sắc thống khổ, ngang nhìn thần trên lầu Bách Chí đại thần tương, khóc thút thít nói, nghĩa phụ cứu ta a hát. Siêu, Bách Chí đại thần tướng bỗng nhiên đứng dậy, ngăn chặn lấy trong lòng ngập trời phẫn nộ, nói ra, Kinh Vân, mời ngươi thủ hạ lưu tình, không nên thương tổn Văn Nhi. Đối mặt Bách Chí thỉnh cầu, Đàm Vân lộ ra thờ ơ, thân thể lăng không xoay tròn, một cước đem Bách Văn đá bay mấy trăm trượng, miệng phun tiên huyết nặng nề mà rơi đập tại trên đài cao. Giờ phút này, Bách Văn lồng ngực vài gốc xương sườn bị Đàm Vân một cước đá gãy, ngũ tạng lục phủ lọt vào trước nay chưa từng có trọng thương, nàng giãy giụa lấy nghĩ đứng lên, nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Hiu, Đàm Vân ngoác ở giữa, Bách Văn rơi xuống hư không đen nhánh thần kiếm xuất vào trong tay. Đăng nhập để đọc truyện. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng cầm trong tay thần kiếm từng bước một chiều ngược lại trên đài Bách Văn đi đến. Tại đi đến trên đường, Đàm Vân trong tay đen nhánh thần kiếm kịch liệt rung động ý đồ thoát ly Đàm Vân trong tay, Đàm Vân nghiêm nghị quát to, cấp lão tử yên tĩnh, nếu không, lão tử đem ngươi cũng diệt. Thần kiếm khí linh đối mặt Đàm Vân một tiếng gầm thét, lập tức dọa đến không còn dám phản kháng. Không, đừng có giết ta. Ngã trong vũng máu Bách Văn, nhìn qua chiều mình đi tới Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ cầu khẩn. Giờ phút này, ở trong mắt nàng, Đàm Vân chính là một tôn giết người không chớp mắt sát thần. Không, nói đúng ra, so sát thần còn kinh khủng hơn, hẳn là ma thần mới đúng. Giờ phút này, thần trên lầu Bách Chí đại thần tướng triệt để hoàng hồn, cầm thét lên, Kinh Vân, ta lệnh cho ngươi không muốn giết nàng. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, đột nhiên quay đầu ngang nhìn Bách Chí đại thần tướng, trầm giọng nói, ngài cũng không phải là ta đại thần tướng, ngài có tư cách gì ra lệnh cho ta? Y theo ngày xưa Bách Trọng Dũng thần vương đại nhân quyết định quy tắc, phàm là tham gia binh thần chi chiến giả, vô luận thân phận quý thiện, đều đối xử như nhau. Cho dù ngài là ta đại thần tương, ngài đều không có tư cách yêu cầu ta làm cái gì. Nghe vậy, Bách Chí tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, mà hắn một bên Bách Phong hận không thể lớn tiếng khen ngợi Đàm Vân nói rất hay. Càng lệnh Bách Chí đại thần tướng tức giận là Đàm Vân lại nói ta là một nghiêm ngặt tuân theo binh thần chi chiến quy tắc hảo binh. Trong mắt của ta cùng ta đứng trên đài người, đều là đối thủ, đồng thời ta tôn trọng mỗi cái người sinh mệnh. Đương nhiên là có người như muốn giết ta, vậy ta đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe Đàm Vân, toàn trường thần binh tâm tình bành trướng, có thể đồng thời cảm thấy Đàm Vân quá không hiểu đến biến thông, vì sát một cái bách văn mà đắc tội bách thừa thần vương nhị nhi tử, cái này cũng quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.